Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152 chủ đầu tư. 5 triệu, được rồi, tốt lắm, anh cho rằng cô thật cao quý. 1 triệu cũng không nhỏ. Cuối cùng phải đến bệnh viện làm việc, trả trước nửa năm tiền lương. Hóa ra tất cả đều là lừa dối hắn, đúng không? Trên thực tế, cô ấy đã có tên trong danh sách tìm người đàn ông khác. Và cô ấy đã bán mình rồi, đúng không? Ngay cả lúc đó, vẫn còn hai đứa trẻ đang chờ được cho ăn. Giai Kỳ, giá rẻ bao nhiêu bạn nhé? Người đàn ông này cuối cùng đã hoàn toàn bị ca một trên thích và phát điên. Chỉ thấy một luồng sát khí cực kỳ kinh người nhanh chóng bộc phát ra khỏi con ngươi đỏ tươi. Giây tiếp theo, hắn thả 5 ngón tay trên cổ đỗ hoa xanh, xoay người rời đi. Hạc Hiên, người đi đâu vậy? Đừng suối quẩy, tiểu quân nàng đều là vô luận. Lưu Bội thấy vậy, vội vàng đuổi hắn ra ngoài, muốn ngăn cản. Tuy nhiên, người này nhanh như thế nào? Cô vừa ra đến cửa đã thấy anh ta lên xe. Sau đó chỉ với một tiếng u, chiếc xe đã biến mất ở đây như một mũi tên mắc dây. Lưu Bội, Đỗ Như Quân cũng thấy vậy, cũng đứng dậy, vẻ mặt hả hê. Mẹ, mẹ bảo nó làm gì? Đó là tất cả những gì Giai Kỳ tự hỏi. Những người như cô ấy lẽ ra phải được dạy cho một bài học. Lưu Bội nghe vậy thì tức giận, lập tức tát trái tay. Người thật sự tưởng chết Giai Kỳ? Người có thể ngồi ở chỗ của nàng sao? Ta nói cho ngươi, cho dù nữ nhân trên đời có chết, Hoắc Hạc Hiên cũng sẽ không bao giờ nhìn ngươi nữa. Không ai nghĩ rằng Lưu Bội cuối cùng lại nói ra lời như vậy với con gái của mình. Đỗ Như Quân sững sờ, cô như bị dẫm phải chỗ đau. Chỉ trong một giây, sắc mặt trắng bệch đến không còn một chút máu. Em đang nói cái gì vậy? Lưu Bội, im đi. Cô hét lên một cách mạnh mẽ, khuôn mặt trở nên tức giận, và cô muốn che miệng mẹ mình ngay lập tức. Vâng, đây là bí mật của cô ấy. Cô đã che giấu gần 20 năm, một bí mật mà cô nghĩ rằng không ai biết, nhưng không ngờ hôm nay lại bị mẹ nó làm cho nổ tung. Giai Kỳ lần này biến mất khỏi thành phố A một cách hoàn hảo. Quả nhiên là phụ thuộc vào một người. Bất quá, người này không phải là người bảo trợ của nàng. Đỗ Như Quân cũng không có loại quan hệ không mong muốn như Đỗ Như Quân nói. Cô và người này vừa mới hợp tác. Cô Nancy, không ngờ cô lại liên lạc với tôi lần này. Thế nào, cô đi máy bay có vui không? Ngay khi trực thăng đáp xuống lãnh thổ của Anh Quốc, nam tử tóc vàng cao giáo đẹp trai bước tới. Nhìn thấy Ỷ Thiên Hử thì lập tức mở rộng vòng tay rất nhiệt tình. Cách chương.